Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 869 thần quốc gia thánh chiến 9. Nhìn đến Lưu Quang xuất hiện ở Bạch Xuyên trên tay, lại tưởng tượng đến hắn lời nói mới rồi, Tu Tư lạnh nhạt hỏi, là cái kia kêu đế tinh thần nam nhân cho ngươi, cái kia kêu Ninh An nữ nhân. Còn có đế tinh thần cùng đứa bé kia, này ba người quá kỳ quái, đặc biệt là đứa bé kia trong tay kia đem nhận, không phải hắn cho ta, Bạch Xuyên câu môi cười cười. Ngước mắt liền nhìn đến đem Ninh An cùng đế tinh thần đưa ra đi đường đường đã trở lại. Tu Tư theo Bạch Xuyên ánh mắt xem qua đi, liền thấy được thần điện bậc thang nơi đó đứng đường đường. Bạch Xuyên đối đứa bé kia thái độ rất kỳ quái. Trừ bỏ đọa, Bạch Xuyên đối ai đều là một bộ lạnh nhạt cực kỳ bộ dáng. Nhưng ở vừa mới, Bạch Xuyên cư nhiên sẽ như vậy ôn nhu hỏi đứa bé kia có hay không sự. Này không giống như là Bạch Xuyên, vẫn là nói đứa bé kia đối Bạch Xuyên tới nói là đặc biệt người. Bạch Xuyên, xem ra mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, người đều có nhược điểm mà ni Tu Tư câu môi cười lạnh một tiếng. Liền hướng tới đường đường mà đi, nhưng mà, liền ở hắn muốn tới đường đường trước mặt thời điểm, Bạch Xuyên lại mau hắn một bước chắn đường đường trước mặt. Đừng nhúc nhích hắn, lạnh băng ba chữ làm Tu Tư cả kinh. Nếu không phải trước mắt chính là cái hai từ, Tu Tư đều sẽ hoài nghi hắn có phải hay không đọa. Không cho Tu Tư phản ứng thời gian, Bạch Xuyên liền động thủ, nhìn đến Bạch Xuyên công kích lại đây. Tu Tư không dám đại ý, vội vàng thối lui đến an toàn địa phương, bắt đầu cùng Bạch Xuyên đối chiến, liền ở Bạch Xuyên cùng Tu Tư đối chiến là lúc, Chiến Ương đi bước một đi tới đường đường trước mặt, nhìn thoáng qua mất đi tay phải Chiến Ương, đường đường ngẩng đầu đạm mạc hỏi, có việc, Chiến Ương không nói gì, chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn đường đường, hồi lâu, Chiến Ương mới mở miệng nói. Ngươi là đọa đi, đường đường bản thân liền không tưởng che giấu. Hừ nhẹ một tiếng, ngươi vẫn là rất thông minh, bất quá có chút người liền không thông minh. Rốt cuộc người khác thân thể không phải ai đều có thể chiếm dụng, ngươi nếu lựa chọn rời đi. Vì cái gì còn phải về tới? Chiến Ương khó hiểu nói. Ta không cho rằng ma quỷ thủy tổ sẽ có nhân loại cảm tình, nghe được Chiến Ương nói như vậy. Đường đường chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn, cũng không có nói lời nói. Bị đường đường ánh mắt xem toàn thân phát lạnh, Chiến Ương lạnh nhạt hỏi, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Chiến Ương, ngươi biết vì cái gì ngươi siêu việt không được ca ca ngươi sao? Đường đường cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, không phải lực lượng của ngươi siêu việt bất quá ca ca của ngươi, mà là bởi vì ngươi không có cảm tình. Không ai là thật sự vô tình, chẳng qua là người kia cảm tình chỉ đối mỗi một người, mà không phải đối mọi người. Chiến Lạc chú trọng cảm tình, đây là người vĩnh viễn đều siêu việt không được hắn nguyên nhân, dứt lời. Đường đường cũng lười đi để ý Chiến Ương, đi tới mặt khác một bên nhìn Bạch Xuyên. Bạch Xuyên thân thủ so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Nếu là trước đây Tu Tư, căn bản không phải Bạch Xuyên đối thủ, đáng tiếc Tu Tư hiện tại dùng chính là hắn phía trước thân thể. Hơn nữa Bạch Xuyên bị phong ấn lâu như vậy, lực lượng không có khả năng lập tức trở về. Đường đường nhăn nhăn mày, từ trong không gian mặt lấy ra kia chi cây sáo đặt ở bên môi thổi lên. Bất đồng tưởng niệm Bạch Xuyên khi cái loại này thanh âm, mà là một loại đường hoàng thanh âm, không tiếng động cho người ta lực lượng. Bạch Xuyên nghe thế tiếng sáo thời điểm, cả người đều là ngẩn ra, ngay sau đó trong tay quang mang đại thịnh, liền hướng tới Tu Tư mà đi. Bạch Xuyên, ngươi thật sự tưởng hủy hoại thân thể này sao? Tu Tư cười lạnh một tiếng, đây chính là đọa thân thể, là ngươi nhất để ý người thân thể. Hết chương.